Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 886, 886. Chương 886 nàng đôi mắt làm sao vậy? Tiểu nghê thường ăn no sao? Đánh lên buồn ngủ, Liên Thanh ôm tiểu nha đầu ra ba tầng xương phòng. Lúc này tụ tiên lâu bên ngoài một vòng cường giả, đều là linh võ thượng đoạn võ tu giả. Thêm thêm hợp hợp có hơn 30 cái. Phu nhân, Trầm Hạo đi giải quyết bọn họ. Trầm Hạo chính là bảo hộ phu nhân an toàn. Thân ảnh lập tức biến mất, Liên Thanh ôm buồn ngủ liên tục nghe thường. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống tụ tiên lâu một tầng, những người đó không dám tiến tụ tiên lâu. Rốt cuộc tụ tiên lâu địa vị bãi ở kia, tới rồi hậu viện. Liên Thanh triệu hồi ra Tiêu Đình. Ôm đã oa ở nàng trong lòng ngực nhanh chóng ngủ nghe thường bước lên Tiêu Đình bối cánh, lôi đình. Chớp một đôi cánh chim xông lên tận trời. Cảm giác được chủ nhân trong lòng ngực tiểu nha đầu ngủ say. Ra tiếng đến, chủ nhân. Nàng có vấn đề, ân. Liên Thanh từ càn khôn túi lấy ra một kiện hậu áo ngoài đáp ở nghê thường trên người, Tiêu Đình. Biên phi biên nói, nàng cư nhiên không chịu Ngô ảnh hưởng. Ngô hoài nghi nàng, có phải hay không cùng chủ nhân có liên hệ, liền cùng chủ nhân nam nhân giống nhau. Nam nhân kia sờ Tiêu Đình thời điểm, cũng sẽ không đã chịu điện giật. Liên Thanh sửng sốt, nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu. Nàng cuộn tròn tiểu thân hình. Hai chỉ thịt trưởng bất an mà bắt lấy Liên Thanh vạt áo, nàng tạm thời không có phát hiện nghe. Thường có cái gì không thích hợp, hơn nữa nghe thường liền một bình thường hài tử. Không có nửa điểm vũ lực, linh hồn lực dao động, Ngô vẫn là cảm thấy chủ nhân hẳn là đề phòng cái này nha đầu, ta minh bạch. Hai ngày sau, Tiêu Đình rốt cuộc mang theo chủ nhân cùng hài tử rời đi Cảnh Thiên Đế lãnh thổ một nước nội, Trung. Gian còn bồi nghe thường đi ăn hai bữa cơm. Thanh giao công chúa thế lực lập tức liền tìm tới rồi Liên Thanh, thật đúng là không thuận theo không? Buông tha, bất quá thú vị chính là, Thanh giao công chúa điều khiển lại đây chảo Liên Thanh người. Một đám thực lực nhược quá một đám. Ha ha, phu nhân, Trầm Hạo cưỡi thần thú phi kỵ đuổi kịp Tiêu Đình tốc độ, Liên Thanh ôm nghe thường nghiêng đầu. Nhìn phía Trầm Hạo. Phát hiện Trầm Hạo trên mặt xuất hiện khôn kể chi sắc, làm sao vậy? Liên Thanh đáy lòng đột thăng một cổ bất an cảm theo Trầm Hạo càng ngày càng khó coi mặt. Càng tụ càng sâu, là ngươi chủ tử đã xảy ra chuyện. Vẫn là Kiệt Nhi xảy ra chuyện. Liên Thanh kinh hoàng mà ôm chặt nghe thường, Trầm Hạo cau mày. Chủ tử cùng phu nhân đệ đệ, gặp chuyện không may, phát sinh cái gì, người nào có thể thương đến lâu tiêu? Còn có Kiệt Nhi, hắn làm sao vậy? Vừa lấy được chủ tử tin tức, chủ tử thân chịu trọng thương. Phu nhân đệ đệ, hắn, bị bắt đi, Liên Thanh ngực hít thở không thông. Cái gì kêu bị bắt đi? Người nào bắt đi Kiệt Nhi? Còn có, là ai đã thương yêu nghiệt? Giận, tức giận xông lên trong lòng, Liên Thanh một đôi ngăm đen mắt đẹp dần dần đỏ lên, Trầm Hạo kinh ngạc. Nhìn chằm chằm phu nhân đôi mắt. Tầm mắt lại dừng ở phu nhân trong lòng ngực nghe thường. Cái này tiểu nha đầu cũng là một đôi xích hồng sắc đôi mắt. Không đúng, trọng điểm là phu nhân đôi mắt. Phu nhân, đôi mắt của ngươi như thế nào? Càng ngày càng đỏ, rút đi sở hữu màu đen, biến thành thị huyết hồng. Liên Thanh áp chế tức giận, nhưng là đầu óc vẫn là nhất trừu mà đau. Kiệt Nhi bị bắt đi, yêu nghiệt bị trọng thương. Đây là ai làm? Nghe thường ở Tiêu Đình trên lưng đứng lên. Xoay người trông thấy tỷ tỷ đôi mắt tỷ tỷ. Đôi mắt của ngươi, cùng nghe thường giống nhau xinh đẹp. Đôi mắt, Liên Thanh duỗi tay xoa mắt bộ hạ phương. Nàng đôi mắt như thế nào? Lấy ra gương đồng, Liên Thanh hồ nghi mà chiếu thượng gương. Lộc cộc tương đương, Liên Thanh nuốt nuốt nước miếng. Trong gương người là nàng, chính là kia một đôi đỏ như máu con ngươi. Là của ai? Tỷ tỷ, đôi mắt của ngươi biến sắc, còn có tỷ tỷ tả ngạch ngọn lửa, tràn ra tới hồng quang càng ngày càng chói mắt tình. Ngoặc kép, hết chương.